Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 832, mau chóng rời đi. Lúc này ta nhớ tới chuyện này, liền tìm Hàn Siêu hỏi một chút, này Trác Quyền vừa rồi bố trí pháp trận rốt cuộc là cái gì thành tựu? Về sau gặp lại thời điểm, ta cũng tốt có cái đề phòng không phải? Làm ta hỏi chuyện này thời điểm, Hàn Siêu liền giật mình, hắn trước cũng không biết ta bị Trác Quyền vây ở pháp trận bên trong. Chỉ cho là thực lực của ta không địch lại Trác Quyền, cho nên mới sẽ bị thương. Nếu như ta bị vây ở kia pháp trận bên trong, còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, như vậy thực lực của ta cùng tu vi còn muốn tại dự đoán của hắn bên trên. Nếu như không bị pháp trận vây khốn lời nói, ta có khả năng sẽ không thụ thương, thậm chí còn có thể cùng Trác Quyền đánh cái ngang tay cái gì. Đối với Hàn Siêu tới nói, giống ta cái tuổi này, có thể có tu vi như vậy, đã để hắn cảm thấy nhìn mà than thở. Không riêng gì hắn, liền chính ta đều cảm thấy, từ khi ta theo đoạn hồn nhai thực chất ra tới sau, tu vi mãnh trướng một mảng lớn, nhất là huyền thiên kiếm quyết phương diện này tu hành, càng là bị ta tăng lên không ít ngạnh thực lực. Nhìn ta sửng sốt một hồi sau, Hàn Siêu mới nói với ta, Trác Quyền bố trí cái kia pháp trận gọi là địa sát trận, là một loại hết sức lợi hại trận pháp, có thể khóa chặt một người nào đó thời cơ, thông qua địa sát chi lực, trói buộc bị khóa định thời cơ người thân thể. Cái loại cảm giác này giống như là bị người gắt gao bắt lấy mắt cá chân, hành động biến chậm chạp, thậm chí không cách nào di động. Trác Quyền trước đó dựa vào đất này sát trận chém giết không ít tu vi ở trên hắn cao thủ, khai hóa thành cách đó không xa một cái đại không chùa thông pháp thiền sư liền chết bởi đất này sát trong trận. Nói như vậy đến, ta có thể tại Trác Quyền bố trí đất này sát trong trận kiếm về nhảy một cái tính mệnh, có thể tính thượng là vạn hạnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại cũng còn có một chút nghĩ mà sợ, về sau nhưng phải thêm một chút trí nhớ, tận lực không muốn cùng nhất quan đạo bọn gia hỏa này nói nhiều, gặp mặt trực tiếp chém giết tới thuận tiện, miễn cho làm hỏng chiến cơ. Ngay tại tổ điều tra đặc biệt người đem những người áo đen này thi thể thu thập không sai biệt lắm thời điểm, cách đó không xa lại ra mấy chiếc xe cảnh sát cùng loại với xe cứu thương một ít cỗ xe. Theo trên xe xuống tới một chút mặc áo khoác trắng người, bắt đầu đem thi thể đặt ở xe trên lôi đi. Sau đó, ta thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, người kia liền khai hóa thành cục trưởng công an Quách Ấn Minh. Hắn nhìn thấy trên người ta ghim băng vải, vội vàng bước nhanh tới. Ân nói, đại chất tử, thương thế của ngươi có nặng hay không? Ta cười cười, nói không có chuyện gì. Sau đó liền hỏi hắn ta đi sau, bọn họ bên kia lại xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc ấy trước khi ta đi, vì bảo hộ Quách Ấn Minh chu toàn, ở trên người hắn ngưng kết mấy đạo cương khí bình chướng. Nếu không phải Trác Quyền như vậy cao thủ, bình thường người tu hành căn bản là không có cách đột phá. Ta cũng chỉ có bảo vệ một người năng lực, nhiều ta cũng làm không được. Bất quá còn tốt, lúc ấy Trác Quyền dẫn ta ra ngoài, bên kia cũng không phải là hắn chiến trường chính, hắn mục đích chủ yếu vẫn là giết ta, cho nên làm ta đi sau. Quách Ấn Minh tình huống bên kia lập tức chuyển tốt rất nhiều, mặc dù cũng có lẻ phân tán người áo đen đối bọn hắn tiến hành đánh lén, nhưng là so trước đó thiếu một hơn phân nửa. Mặc dù như thế, Quách Ấn Minh mang đến những người kia cũng bị người áo đen giết chết 7-8 cái. Đây đối với khai hóa thành hệ thống công an tới nói là một cái rất lớn tổn thất. Lúc này, Quách Ấn Minh liền liên hệ hắn thượng cấp thỉnh cầu chi viện. Quách Ấn Minh mặc dù không cách nào liên hệ đến tổ điều tra đặc biệt, nhưng là thượng cấp của hắn lại có thể, nhất là nghe nói nhất quan đạo ra đến náo loạn động tĩnh lớn như vậy sau, liền làm tổ điều tra đặc biệt người mau chóng xuất động đến xử lý chuyện này. Sự tình phía sau không cần hắn nói, ta cũng biết cái gì tình huống. Tổ điều tra đặc biệt đến rất nhanh, đầu tiên là phá Quách Ấn Minh bên kia pháp trận, sau đó lại hướng phía ta bên này chạy tới, dọa lui Trác Quyền, ta lúc này mới sống một cái mạng. Thống kê sơ lược, lần này Chiết Đông phân đà lưu tại nơi này thi thể có hơn 20 cỗ, ngoại trừ chút ít mấy cái bị súng bắn chết bên ngoài, còn lại đều là chết tại dưới kiếm của ta, lại thêm ta tại hầm trú ẩn bên trong giết người, không sai biệt lắm gần 50 người. Ngắn ngủi mấy giờ, ta một hơi giết nhiều người như vậy, ngẫm lại cũng là rất khủng bố, chính ta đều cảm thấy chính mình có chút huyết tinh. Bất quá ta cũng không có cách, ta không giết bọn họ liền sẽ giết ta. Hơn nữa tại hầm trú ẩn trông được đến Đinh Đức Chí bọn họ làm xuống những cái kia táng tận thiên lương sự tình, ta làm sao đều không khống chế nổi, cho nên mới sẽ đại khai sát giới. Xem ra ta cái này sát nhân ma biệt hiệu là vung đi không được. Cùng Quách Ấn Minh hàn huyên vài câu sau, hắn có chút thần thần bí bí đem ta dẫn tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Như là hạ quyết tâm rất lớn nói, tiểu cửu, ngươi thừa dịp lúc này không ai chú ý tới ngươi, ngươi đi đi, ngươi giết nhiều người như vậy, ta cũng không bảo vệ được ngươi chu toàn, ngươi mau về nhà, hỏi ngươi một chút ra ra chuyện này làm sao bây giờ. Nghe được Quách Ấn Minh nói như vậy, ta có chút sững sờ. Không nghĩ tới hắn sẽ nói với ta chuyện này, bất quá ta vẫn là hỏi hắn nói, Quách thúc, ta đi ngươi mũ ô sa chẳng phải là muốn ném đi. Cái này không quan trọng, ta dù sao cũng sắp về hưu, ngươi giết nhiều người như vậy, bị ta mang về, nói không chừng đến xử bắn a. Chúng ta Quách Ngô hai nhà 110 năm trước chính là thế sao? Quách gia có tổ huấn a. Đối Ngô gia người nhất định phải tốt, cho dù mất mạng cũng ở đây không tiếc, ném cái mũ ô sa thì xem là cái gì, ta cũng không thể làm lão Ngô gia tuyệt hậu đi. Quách Ấn Minh khổ khuôn mặt nói, nhìn thấy hắn như vậy lý do, trong lòng ta rất cảm động, càng có chút băn khoăn, ngẫm lại lúc ấy ta đối với hắn hiểu lầm, đều cảm thấy có chút đỏ mặt, ta cười ha ha. Sau đó Trấn An nói, Quách thúc, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao nhi, tiểu tử ngươi chính là mạnh miệng, chuyện này không giống như là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi cho dù là bất tử, cũng muốn ngồi tù, nghe Quách thúc, đi nhanh lên đi, đến lúc nào rồi, tiểu tử ngươi còn có thể cười ra tiếng. Quách thúc có chút tức đến nổ phổi nói, ta lắc đầu. Sau đó nhìn về phía nơi xa ngay tại bận rộn Hàn Siêu, đối hắn chiêu hô một tiếng, nhìn ta cử động như vậy, Quách Ấn Minh lập tức kinh hãi, vội vàng nói, tiểu cửu, ngươi không muốn sống, ngươi gọi hắn tới làm cái gì, hắn đến rồi ngươi sẽ không đi được. Ta không có trả lời, mà là chờ Hàn vượt qua đến. Không bao lâu, Hàn Siêu liền đến bên người chúng ta, khách khí nói, tiểu cửu huynh đệ, ngươi tìm ta có việc đây. Ta nhẹ gật đầu, hỏi, cái kia, liên quan tới ta giết nhiều người như vậy sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Bị ta hỏi lên như vậy, Hàn Siêu sững sờ, vừa muốn nói cái gì? Lúc này Quách Ấn Minh có chút không yên lòng mà hỏi, Hàn lãnh đạo, các ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Hàn Siêu lại cười nói, Quách cục trưởng, chuyện này hiện tại tới nói hẳn là về chúng ta tổ điều tra đặc biệt đến quản. Chúng ta bộ môn cùng ngài bộ môn hoàn toàn không giống. Cái này ngài cứ việc yên tâm, tiểu cửu huynh đệ khẳng định không có chuyện gì. Hắn làm sự tình là trừ bảo an dân, những người kia là cực kỳ nguy hiểm phần tử phạm tội. Chết cũng là chết vô ích. Ta cùng mặt trên phản ứng một chút, tiểu cửu huynh đệ hẳn là gần nhất 1-2 ngày liền có thể rời đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,